Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, đệ 79 chương, Lưu Lãm Khí Tìm Tòi, thư danh, cộng, song bổn, thần, lập chiếm, nhưng, lấy nhanh chóng tìm được ngươi ở bổn trạm xem, thư. Vân phụ vân mẫu dầu muối không ăn, đối con cái ôm có tuyệt đối tín nhiệm ni cùng rất nhiều tức trông cậy vào nhi nữ hiếu thuận. Lại trong lòng ôm phòng bị, cảm thấy nhéo tiền mới bảo hiểm cha mẹ không giống nhau. Vân phụ vân mẫu là thật sự tâm thái rộng lớn, bọn họ không phải không biết nhi nữ hiện tại nhiều có tiền. Cũng không phải không biết chỉ cần chính mình mở miệng, lập tức là có thể có được trước kia tưởng cũng không dám tưởng tuyệt bút tài phú. Nhưng có cái gì ý nghĩa đâu? Tiểu phú tức an quán, làm cho bọn họ trụ xa hoa dinh thự. Không có hai tử ở nhà còn cảm thấy hôn thân biệt nữ người đâu. Có thể có bao nhiêu dã tâm lớn. Thật muốn qua cái loại này xa xỉ vô độ ăn được trụ tốt nhật từ. Đều không cần mở miệng, nhi nữ liền sẽ thỏa mãn. Nhưng tựa như Dương Lan tự diễu giống nhau. Bọn họ hai vợ chồng có thể là trời sinh tiện ra. Quá không được hảo nhật từ. Thật làm cho bọn họ không có việc gì làm thành thiên hưởng thụ. Ngược lại là xương cốt phát ngứa, lấy hiện tại điều kiện, bọn họ hoàn toàn không có bất luận cái gì gần ưu viễn lự. Nhật tử dễ chịu giàu có, là ăn no trống, TP, cũng đều không hiểu ở nhi nữ trước mặt khoa tay múa chân. Người một nhà cảm tình, còn có nhi nữ hiếu tâm mới là bọn họ nhất có cảm giác an toàn đồ vật. Tựa như Dương Lan nói, hai tử như vậy bản lĩnh hiếu thuận. Chẳng lẽ còn sợ mặc kệ bọn họ không thành, nhưng Bạch Du là vô pháp lý giải, hoặc là nói đứng ở nàng lập trường, là tuyệt đối không tán thành ý nghĩ như vậy. Vân phụ vân mẫu xác thật chiếu vân ra một nhà cảm tình tới xem, là không cần lo lắng, nhưng nàng đã có thể cùng những người khác không có gì tình phân. Như vậy vân thị lại là như thế nào phong cảnh, cùng nàng có cái gì quan hệ, nàng có thể dính vào cái gì chỗ tốt. Biết được sự thật Bạch Du, rất có chồng đầy hoài kỳ vọng bị đá nhập đáy cốc cảm giác. Nguyên bản đã cảm thấy nếu vân ra điều kiện tương đương hoặc là càng tốt hơn. Như vậy nàng tình cảnh cũng trở nên thong dong, không cần thật cẩn thận cơ quan tính hết. Nhưng hiện tại xem ra, vân ra xác thật không giống nàng ban đầu sợ hãi cái loại này nghèo túng. Thậm chí so Bạch ra còn muốn hiển hách mấy lần, lại là cùng nàng không quan hệ. Nàng là vân gia thân nữ nhi, tuy nói có huyết thống quan hệ, nhưng tựa như nàng một lộ ra ủy khuất Bạch Thụy liền đối chưa từng gặp mặt thân muội muội ôm bài. Xích giống nhau, cùng thế hệ vân phóng cùng vân giao tự nhiên cũng là như thế. Cùng bọn họ cùng nhau lớn lên cảm tình sâu nhất chính là vân khỉ. Bọn họ lại không phải cha mẹ, đối với không có kết thúc dưỡng dục trách nhiệm nữ nhi ôm có thiên nhiên áy náy. Ngang hàng người tự nhiên là xem với ai cảm tình càng sâu. Rõ ràng bọn họ đều là thiên hướng vân khỉ, vân phụ vân mẫu có con cái vạn sự đủ, rất tin con cái sẽ hiếu thuận chính mình, xem hai người cũng không tính lỗ tai mềm người, nhưng xem vân gia tam huynh muội cảm tình, đã nói lên hai vợ chồng đối đãi hai tử hơn phân nửa là đối xử bình đẳng. Như vậy lấy cái này trợ cấp cái kia sự tình hẳn là không có khả năng. Cho nên Bạch Du là thật sự tuyệt vọng, cho rằng ở vân gia bên này, chính mình lúc trước quả thực là lãng phí tâm nhãn, chi bằng Bạch gia bên này có từ nhỏ nuôi lớn tình phân ở. Ngược lại so ở không cảm tình huynh đệ tỉ muội đỉnh đầu kiếm cơm ăn muốn thong dong chút. Bạch phụ Bạch mẫu làm buôn bán vốn chính là nhân tinh. Lúc trước chỉ là một khang lực chú ý tất cả tại thân nữ nhi thân thượng. Lúc này chỗ nào có thể không biết dưỡng nữ trước cứ sau cung. Gấp không chờ nổi hỏi thăm là vì cái gì. Ở bọn họ tìm thân nữ nhi phía trước, dưỡng nữ liền náo loạn rất nhiều lần. Bọn họ cũng là trong lòng áy náy. Xác thật sự tình nháo ra tới đối hai tử thương tổn cũng là thật lớn. Thiên Kim đại tiểu thư trong một đêm phát hiện không phải trong nhà thân sinh. Các ai chịu nổi. Hơn nữa bọn họ đối với thân nữ nhi bên này chú ý. Làm đối phương không biết theo ai cũng xác thật có thể lý giải. nhưng hiện tại xem ra, dưỡng nữ bất an giống như không phải đến từ chính đối thân nhân vô huyết thống thống khổ. Đảo như là gia cảnh chênh lệch mà thôi. Rốt cuộc dưỡng 20 năm nữ nhi, trước kia một ít tiểu mao bệnh cũng liền thôi, nhưng hiện tại lại làm bạch phụ bạch mẫu xấu hổ dị thường. Bọn họ bồn còn tưởng nhiều cùng Vân gia hai vợ chồng nói chuyện. Lúc này lại đứng lên, hôm nay có điểm quá muộn, chúng ta liền đi về trước đi, nói chuẩn bị kêu tầm mắt còn lưu luyến ở nữ hài tử khuê phòng lưu. Luyến Bạch Thụy, liền nghe Bạch Thụy buột miệng thốt ra nói, nếu không Vân Khỉ cùng chúng ta trở về ở một đêm. Lời này vừa ra, mọi người đều là sửng sốt. Bạch Thụy nói xong cũng là muốn cắn rớt chính mình đầu lưỡi. Nhưng lời nói đã xuất khẩu, liền cũng chỉ đến căng ra đầu, ba mẹ các ngươi xem. A Du đã tới nơi này, Vân Khỉ còn không có hồi nhà ta nhìn xem đâu. Tin tưởng nàng cũng là tò mò, nói nhìn về phía Vân Khỉ. Ánh mắt chột dạ nhưng lại rất là khát vọng. Bạch gia hai vợ chồng vừa nghe cũng nhìn về phía Bạch Khởi. Bổn bị dưỡng nữ nháo đến sốt ruột tâm tình đột nhiên lại linh hoạt lên. Bạch Khởi gật gật đầu. Xác thật rất tò mò. Kỳ thật biết tin tức này thời điểm, ta liền sẽ nhịn không được tưởng. Nếu năm đó không có tính sai, ta thờ ấu sẽ là thế nào, nói còn đâm đâm Dương Lan cánh tay. Còn nhớ rõ ta khi còn nhỏ muốn tiểu xe đạp đi đi học. Ngươi nói không có tiền không chịu bán làm ta ngồi lão đại hậu tòa cũng là giống nhau không? Ngươi thẹn không áy náy. Loại này lời nói vừa ra tới liền Bạch Du đều là lắp bắp kinh hãi. Đảo mắt lại đối Vân Khỉ thong dong cảm thấy ghen ghét. Từ biết không là cha mẹ thân sinh, Bạch phụ Bạch mẫu còn không có như thế nào. Nàng đầu tiên cũng đã cách một tầng. Thật cẩn thận chính là trăm triệu không dám khơi mào mẫn cảm đề tài. Nàng trong lòng luôn tự hoán tự ngải 20 năm cảm tình so ra kém huyết thống. Kỳ thật nàng chính mình nói sao không là như vậy tưởng. Lại không ngờ Vân Khỉ có thể như vậy trắng trợn trực tiếp trêu chọc dưỡng mẫu. Quả nhiên là trong tay nắm giữ kinh tế bách khoa toàn thư người thong dong. Hơn nữa Vân Khỉ nhắc tới tưởng tượng nàng thơ ấu vốn nên như thế nào. Này còn không phải là ám chỉ nàng đoạt đi rồi nàng ứng có. Bạch Du trong lòng cảm thấy chính mình bị đối phương ám chỉ. Hồn thân không thoải mái, nhưng mọi người lại không như vậy tưởng. Bọn họ chỉ biết cảm thấy Vân Khỉ trong lòng không hề khúc mắc. Rộng rãi, đối với dưỡng phụ mẫu cảm tình tự tin mới có thể tại đây loại thời điểm khai loại này vui đùa. Cũng tỏ vẻ đối thân sinh gia đình thản nhiên tò mò. Bạch Du lúc trước cân nhắc lấy người xa cơ thất thế nuôi lớn không kiến thức thân nữ nhi làm đối. Chiếu tổ, ngày di, tích nguyệt mệt làm dưỡng phụ mẫu thất vọng, nhưng hiện tại mới thôi. Ngược lại có vẻ không phóng khoáng chính là nàng. Quả nhiên Dương Lan vừa nghe, cười mắng, ngươi liền thấy đủ đi, ngươi ca mỗi ngày cho ngươi đương người. Thịt râu, tài xế, kia cũng coi như xe chuyên dùng tức tặng toàn ra ồn ào cười to. Không khí lại nhẹ nhàng lên, Bạch phụ Bạch mẫu vội vàng nói, đến đây đi, phòng ta tìm đúng bị đâu, cũng không biết ngươi có thích hay không, Bạch Du cả kinh. Cha mẹ nguyên lai sớm bố trí Vân Khỉ phòng, nhưng mọi người lại không có chú ý tới nàng. Nhưng thật ra Vân Giao mở miệng nói, kia nếu như vậy, Bạch Du thì cũng lưu lại ở một đêm đi, ta cũng có rất nhiều lời nói tưởng cùng ngươi nói. Đúng rồi, còn có ba mẹ làm bánh bao, ở phụ cận kia chính là xa gần nổi tiếng. Sáng mai ngươi cũng có thể nếm thử, Bạch Du cười gượng hai tiếng. Ta nhưng thật ra tưởng. Nhưng nơi này trụ đến hạ sao? Vân Giao nói, như thế nào trụ không dưới? Lúc trước chúng ta một nhà năm khẩu không làm theo trụ lại đây sao? Mọi người đều nhìn ra được tới Bạch Du không nghĩ lưu lại nơi này qua đêm. Cũng là, nàng đời này chỗ nào ngủ quá như vậy tiểu nhân giường. Nhưng Vân Giao như là xem không hiểu ánh mắt dường như một cái kính nhiệt tình tương mời, hơn nữa ấn thân giới tới xem. Còn bất mãn 20 tuổi Vân Giao cũng coi như là cái đại phú hào. Ấn như vậy tính không biết nên so Bạch Du bắt bẻ nhiều ít lần. nhưng nhân gia đều không chút nào để ý. Bạch Du lại cự tuyệt, nhưng thật ra có vẻ nàng phía trước đề nghị càng thêm buồn cười. Cuối cùng Bạch Du không có biện pháp, đành phải lưu nơi này ở một Demonster mà Bạch Khởi đi theo Bạch Phụ Bạch Mẫu trở về Bạch gia. Cùng quá khứ còn có Vân Phóng, vốn dĩ Vân Phóng đi theo không tính quá thích hợp, chẳng qua hắn trong lòng đề phòng Bạch Thụy, lão cảm thấy gia hỏa này đến nhìn chằm chằm điểm, liền lấy cớ có quá nhiều công vụ, yêu cầu tùy thời cùng lão nhị tiến hành nối tiếp, Bạch gia tự nhiên cũng là hoan nghênh. Bạch gia trụ chính là vài tầng lầu Âu Thức đại biệt thự. Tọa lạc địa phương cũng là bổn thị trường cách tối cao người giàu có khu. Chung quanh cư dân phi phú tức quý, an bảo cũng cư trú hoàn cảnh đều nhất lưu. Bạch Khởi tiến Bạch gia hoa viên liền làm ra tò mò đánh giá trạng. Bạch gia ba người liền thả chậm bước chân, cố ý cùng nàng giới thiệu trong nhà chăm sóc này đó hoa cỏ. Đều là Bạch mẫu bố trí. Kỳ thật đời trước nguyên chủ lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, cũng bị xa hoa lộng lẫy hoa viên cấp kinh đến, nhịn không được tò mò đánh giá, chỉ là lúc ấy Bạch Du nghênh đón lại đây, trên mặt cười đến rất là thiện ý nói, không cần xem, nơi này sau này cũng là nhà ngươi, có rất nhiều cơ hội thưởng thức này giống như hữu hảo nói. Cất giấu nhân gia thân vi chủ nhân gia thị uy. Cùng với nguyên chủ tiểu gia đình không kiến thức ám phúng. Chính là này đó vô khổng bất nhập, làm người tìm không ra nhược điểm áp chế châm chọc, nhất biến biến nhắc nhở nguyên chủ cùng cái này ra trừ bỏ huyết thống bên ngoài không hề liên hệ. Chính là cái đột nhiên xuất hiện kẻ xâm lấn, nhưng hiện tại lại sẽ không có người ta nói như vậy. Cho dù là Bạch Du, tuy rằng nói như vậy thực châm chọc, nhưng mặc dù là huyết thống thân tình, cường thế địa vị cũng sẽ làm hết thảy trở nên thong dong. Nàng đó là thật sự đại kinh tiểu quái, cũng sẽ không có người chê cười nàng kiến thức thiển bạc. Sẽ không có như đi trên băng mỏng cảm giác, chỉ biết cảm thấy một cái thân giới trăm tỷ đại phú hào duy độc đối nơi này mới mẻ tò mò. Là bởi vì huyết thống ràng buộc, tiến vào Bạch gia, quả nhiên trong nhà người hầu đã chờ ở nơi đó, ăn mặc bút, rất tinh. Sạch sẽ chế phục, từ trước đến nay khách cùng kêu lên Vân An, đời trước nguyên chủ đối với Bạch gia không biết theo ai là toàn phương vị thẩm thấu. Trừ bỏ cha mẹ theo bản năng tương đối, huynh trưởng bài xích, càng có Bạch gia ngày đêm ở chung người hầu kia giấu ở lơ đãng bên trong thái độ. Khách quan nói, Bạch Du mới là bọn họ ở chung nhiều năm tiểu chủ nhân. Đối với Bạch Du cảm tình khẳng định muốn so nguyên chủ cái này trên đường gia nhập tới thâm đến. Nhiều, Bạch Phụ Bạch Mẫu làm thân sinh cha mẹ, còn sẽ bởi vì, ngày di, tích nguyệt mệt đối lập cảm thấy dưỡng nữ so thân nữ nhi càng ưu tú. Tiến tới đối nhà mình giáo dục sinh ra cảm giác về sự ưu việt. Huống chi đám người hầu, nguyên chủ ở Bạch gia tự nhiên không phải một lần hai lần nghe được người hầu chi gian đàm luận đối. Lập, bên ngoài thượng nhưng thật ra không có khác nhau đối đãi. Nên làm sự cũng làm, nhưng thái độ thượng bên kia thân mật bên kia khách khí mới lạ là vừa xem hiểu ngay. Lúc này Bạch gia người hầu tự nhiên không biết chủ nhân gia thân sinh nữ nhi rốt cuộc là ai. Nếu không phải biết hôm nay một nhà là đi ra ngoài cùng kia một nhà gặp mặt. Lúc này mắt thấy chủ nhân gia mang cái đại minh tinh trở về. Còn tưởng rằng là ngày thường mời khách đâu. Hữu cơ linh điểm đã đoán được này đại minh tinh là ai. Sôi nổi giật mình vô cùng. Thấy trở về người duy độc không thấy đại tiểu thư. Liền có người hỏi, tiên sinh thái thái, tiểu thư đâu? Bạch phụ nói, nàng lưu tại bên kia ở một đêm. Nhiều năm như vậy, khẳng định có rất nhiều lời nói tưởng nói, có kéo qua Bạch Khởi hướng đại gia giới thiệu nói. Tới nhận thức một chút. Tin tưởng nàng tên không cần ta nhiều làm giới thiệu, về sau đại gia tựa như đối đãi A Thụy A Du giống nhau. Nàng tùy thời tưởng trở về đều có thể, không cần cố ý chi sẽ quả nhiên là thật sự. Mọi người hít hà một hơi, lúc trước suy đoán chủ nhân gia thân sinh nữ nhi còn ở đáng tiếc. Vốn là phú hào thiên kim, nghèo túng bên ngoài 20 năm cũng đủ cố định một người tính cách tầm mắt. nói chuyện phiếm thời điểm nhắc tới tới không khỏi mang theo cao cao tại thượng tiếc hận. Lại không dự đoán được cư nhiên là nhất đương hồng đại minh tinh. Hơi chút thích truy giới giải trí bát quái người còn biết. Cái này minh tinh là giới giải trí có tiếng nhà giàu. Thân gia cũng không so bạch gia kê monster trong lúc nhất thời lén giao lưu phong cách liền thay. Đổi cái dạng, ngôn ngữ gian chính là quả nhiên không hổ là phú hào gia đình gen. Đó là lưu lạc bên ngoài, bằng chính mình cũng nhẹ nhàng lên, có hiển hách quang hoàn dưới. Mọi người đương nhiên chỉ biết càng thật cẩn thận, bạch phụ bạch mẫu mang theo bạch khởi cùng vân phóng tham quan bọn họ cấp bố trí phòng. Bạch mẫu hơi có chút ngượng ngùng nói, đều là ta thiết kế, ngươi xem có cái gì không thích, ta có thể sửa, hay anh em xem đi vào. Rõ ràng căn phòng này là dùng tâm, không phải cái loại này biết là nữ nhi liền một cái kính hướng màu hồng phấn điều nhưng. Ái ai, phong cách bố trí có lệ, hiển nhiên bố trí trước là thông qua các phương diện hiểu biết quá vân khỉ người này. Nàng yêu thích cùng cá nhân phong cách đem khống rất khá. Cho nên tuy là lấy bạch khởi bắt bẻ, cũng vô pháp nói không hài lòng, đời trước nguyên chủ trở về, kỳ thật nghênh đón nàng cũng là một cái ấm áp lịch sự tao nhã. Hao phí tâm tư phòng, nghĩ đến lúc ấy bạch mẫu cũng là cố ý hiểu biết qua đi tỉ mỉ chuẩn bị. Bạch gia phu thê từ lúc bắt đầu, đối với thân sinh nữ nhi đầy cõi lòng chờ mong cùng áy náy nhưng thật ra thật sự không giả dối. Cho nên nguyên chủ mặc dù cuối cùng hỗn đến như vậy thảm, cũng vô pháp oán hận thân sinh cha mẹ, cảm tình sự là thật sự trải vuốt không rõ. Bạch khởi cười nói, ta thực thích, cảm ơn, bạch mẫu nói, cách vách chính là A Thụy Phòng, các ngươi đều là người trẻ tuổi, hẳn là càng có cộng đồng đề tài, có chuyện gì đều có thể tìm hắn, nói bạch mẫu còn đầy mặt mang cười theo bản năng mở ra Bạch Thụy Phòng. Bạch phụ đột nhiên nhớ tới cái gì, liền mở miệng ngăn cản đều không kịp, Bạch Thụy Phòng liền như vậy bại lộ ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy kia to như vậy xa hoa phòng ngủ hoàn toàn vô pháp cùng hào môn đại thiếu gia phòng hoa. Thượng đẳng hào, ngược lại là như là cái dầu mỡ truy tinh tử trạch phòng. Trên tường nơi nơi dán đầy bạch khởi poster, giường đầu kệ sách nơi trốn là nàng tác phẩm tập. Thậm chí còn có ấn nàng chân dung ôm gối. Bạch Thụy cả người đều ngốc, thình lình xảy ra công khai xử tội, làm hắn trực tiếp tưởng ngay tại chỗ thắt cổ. Hắn vội vàng tạc mau đóng lại cửa phòng, quay đầu liền thấy Vân Phóng nhìn hắn bất thiện ánh mắt. Bạch Thụy là hoàn toàn không có huynh trưởng uy nghiêm, kỳ thật cũng chưa từng có quá, luống cuống tay chân nói. Không phải như vậy. Các ngươi nghe ta giải thích. Vân Phóng xem người này ánh mắt đã hoàn toàn là xem không thể thu về. Rác rưởi, trầm giọng nói, ta giống như còn thấy bikini poster. Kia, kia thì thế nào, ta không đối với bikini poster làm kỳ quái sự a. Bạch Thụy ngạnh cổ. Bạch phụ bạch mẫu đều tưởng đêm này ngốc tử nhét trở lại đi một lần nữa sinh một lần. Này quả thực là không đánh đã khai. Bạch Thụy nhìn Vân Phóng đốt đốt bức người, hắn còn cảm thấy ủy khuất đâu, có ai có thể lý giải, lão bà, biến muội muội tuyệt vọng cảm thấy thẹn. Hắn còn ở phí thời gian thích ứng hiện thực, vì cái gì muốn như vậy tàn khốc đối đãi hắn. Ngược lại là Bạch Khởi đột nhiên cười một tiếng, phẩm vị không tồi, những cái đó poster cũng là ta nhất vừa lòng mấy chương. Bạch Thụy ngẩng đầu, phảng phất thấy cứu vớt chính mình thánh quang. Lập tức xấu hổ không khí bị bạch khởi hòa tan, bạch phụ bạch mẫu tuy có tâm lại tấu hỗn trướng nhi tử một đốn. Lại cũng chỉ có thể tích cóp chứ, đại khái hiểu biết một phen bạch gia bố cục lúc sau. Mọi người lại hàn huyên một lát thiên, lúc này mới từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Bạch Thụy tiến phòng ngủ trước, đột nhiên cảm nhận được một cổ nguy hiểm ánh mắt, quay đầu lại, quả nhiên Vân Phóng nhìn chằm chằm hắn. Một bộ y, hết chương.